Sát thần Chí Tôn, chương 3603, C3603, Kính Hoa Đại Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Uyên Thiên Đế thở dài một hơi. Kính Hoa, lúc trước ngươi phạm bao nhiêu sai lầm ta đều có thể ôm thay ngươi. Cho dù ngươi phản bội bổn đế, ta cũng có thể tha thứ cho ngươi. Nhưng mà ngươi lại khiến cho Thái Uyên Đại Thế Giới thành một mảnh bừa bộn như vậy. Vì những người bị ngươi giết, người bởi vì ngươi mà chết, bổn đế nhất định phải tự tay tiễn ngươi đi. Kính Hoa Thần Vương cười ha hả. Lão đầu tử, ngươi còn tưởng rằng đây là 10 vạn năm trước sao? Ngươi cho rằng Kính Hoa ta là Kính Hoa của mấy mươi vạn năm trước sao? Ta muốn thay đổi Thái Uyên Đại Thế Giới, sửa đổi danh hào, tất cả thuộc về ta. Từ nay về sau nơi này gọi là Kính Hoa Đại Thế Giới. Phụ tử các ngươi chỉ có thể là một khối đá đặt chân cho vương đồ thống trị của ta mà thôi. Mơ mộng hão huyền, bệnh không nhẹ, Giang Hoàn cười lạnh, bệ hạ, để ta tới thay người diệt sát nghịch tặc này. Thái Uyên Thiên Đế khoát tay nói, Giang Hoàn, người lui ra đi, Kính Hoa thực lực cao cường, thần vương các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Kính Hoa cười lớn, người cũng biết bọn chúng không phải là đối thủ của ta hay sao? Nhưng mà ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta sao? Ngươi không còn là thiên đế cao cao tại thượng mấy mươi vạn năm trước nữa rồi. Ta cũng không phải là Kính Hoa tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa. Kính Hoa nói xong, hư không bốn phía nàng không ngờ không ngừng ngưng kết lại. Trong chốc lát, vô số không khí kết thành một màn chắn giống như thủy tinh. Giống như là một tấm gương. Cực kỳ quỷ dị. Thái Uyên lão nhân, nhìn xem Kính Hoa bà cô đây luyện chế trình độ thế nào a? Thủ quyết Kính Hoa Thần Vương biến đổi. Vô số thấu kính thủy tinh bắn ra vô số quang mang. Giống như là lỗ đen thôn phệ. Chỗ quang mang chiếu rọi, không ngờ lại hút tất cả mọi người vào trong Kính Hoa thế giới. Chiêu thức này quả thực là rợn cả người. Cũng may Thái Uyên Thiên Đế xem xét thời cơ rất nhanh. Bàn tay lớn vỗ một cái. Lập tức đem đại bộ phận quang mang đẩy ra. Đồng thời cương phong sau lưng bốc lên. Chấn văng rất nhiều thần vương sau lưng. Nhưng mà dù vậy vẫn có vài thần vương bị Kính Hoa thế giới hút vào. Ngay cả Thái Uyên Thiên Đế cũng bởi vì chiếu cố người sau lưng mà cũng bị quang mang bắn trúng. Hút đi, Kính Hoa cười ha hả. Lão đầu, người vẫn ngu xuẩn như vậy. Tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn thành toàn cho người khác sao? Được, lần này ta để cho ngươi chờ chết trong Kính Hoa thế giới. Giang Trần nhìn thấy phụ thân bị Kính Hoa bắt lấy. Hắn đâu thể đứng yên mà không ra tay. Trụ cực kiếm vung lên. Ầm ầm chém về phía Kính Hoa. Chém về phía quỹ tích lưu động của Kính Hoa thế giới kia. Trụ cực kiếm cũng ẩn chứa huyền ảo thời không. Một chém này thực sự có uy năng vượt qua hư không? Bỏ qua khoảng cách hư không? Hưu hăng chém vào biên giới Kính Hoa thế giới. Phanh, Kính Hoa giống như thủy tinh kia lập tức bị chém vỡ vài khối. Lập tức có vài tu sĩ thần vương từ bên trong rơi ra. Vẻ mặt kinh hoàng, chạy trốn giữ mạng. Nhưng mà chỗ mảnh vỡ nơi phụ thân bị nhốt trong Kính Hoa thế giới còn không bị chém vỡ. Tiểu súc sinh, lão nương không động tới ngươi, ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Kính Hoa thần vương tự nhiên giận tím mặt. Nhưng mà Giang Trần giờ phút này đã khác xưa. Nàng cũng không dám khinh địch. Bởi vì trên người Giang Trần có trụ cực kiếm. Đây chỉ là thứ yếu. Mấu chốt nhất là Giang Trần đã luyện hóa tín vật tạo hóa. Trên danh nghĩa Giang Trần mới là thiên đế của Thái Uyên Đại Thế Giới. Tại Thái Uyên Đại Thế Giới đối kháng tới thiên đế của Thái Uyên Đại Thế Giới. Cho dù là Kính Hoa Thần Vương cũng không thể không chú ý. Dùng hơn 10 phần thực lực, Giang Trần quát, những người khác rút khỏi Thái Uyên Thiên Cung. Có thể lui bao xa thì lui bấy nhiêu. Không nên tham chiến, lúc này ngay cả tu sĩ cấp bậc thần vương cũng không thể tham dự vào vòng chiến. Không thể giúp được gì. Xích Thủy Thần Vương và Lăng Hàn Thần Vương ngầm hiểu. Tất cả mọi người lui lại theo chúng ta. Hai đời thiên đế chắc chắn sẽ bắt lấy yêu nữ này. Đưa Thái Uyên Đại Thế Giới chúng ta đi tới mảnh càn khôn sáng sủa. Có người cầm đầu chỉ huy. Quá trình lui lại quả thực vô cùng nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, tất cả tu sĩ ở hiện trường đã lui lại sạch sẽ. Nhưng mà Giang Hoàn lại thủy chung không chịu rời đi. Không cam lòng rời đi. Bởi vì lão chủ nhân hắn bị kính hoa hút vào trong kính hoa thế giới. Sinh tử chưa rõ. Hắn rốt ruột. Hắn rất muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng mà bằng vào thực lực của hắn quả thực cũng không giúp được gì. Đây là chiến đấu siêu việt cấp bậc thần vương. Là chiến đấu cấp bậc thiên đế chân chính. Nhìn kính hoa thần vương này không ngờ lại nghịch thiên. Không có tín vật tạo hóa. Vậy mà cũng gần như luyện hóa được một phương đại thế giới. Nhìn tư thế của nàng. Rõ ràng đã luyện hóa ra hình thức ban đầu của một đại thế giới. Một khi để cho hình thức ban đầu của kính hoa đại thế giới không ngừng thôn phệ Thái Uyên đại thế giới. Như vậy Thái Uyên đại thế giới sẽ từ từ bị cắn nuốt. Trở thành kính hoa đại thế giới. Đương nhiên kính hoa đại thế giới cũng có thể tự mình phát triển. Nhưng mà nếu như tự mình phát triển, thời gian sẽ vô cùng chậm chạp. Quá trình cũng vô cùng gian nan. Luyện hóa ra hình thức ban đầu của kính hoa đại thế giới là phương thức tốt nhất. Kỳ thực cũng là thôn phệ một đại thế giới khác, chiếm làm của mình, có thể nhìn ra được kính hoa thần vương đã chuẩn bị làm như vậy. Một khi nàng ta thôn phệ thành công, Thái Uyên đại thế giới triệt để biến mất, trở thành kính hoa đại thế giới. Hơn nữa còn có thể được chư thiên tán thành, đạt được tín vật tạo hóa. Đến lúc đó chính là kính hoa đại thế giới chân chính chính. Không thể không nói, nữ nhân này rất lợi hại. Ẩn nhẫn hơn 10 vạn năm, thủy chung vì dã tâm của mình mà cố gắng. Tuy rằng nữ nhân này đáng hận, nhưng mà quả thực cũng có chỗ đáng kính. Giờ phút này trụ cực kiếm của Giang Trần vô cùng sắc bén. Đuổi theo kính hoa thần vương kia, hắn biết rõ mình phải đuổi sát kính hoa thần vương. Nếu như để cho nàng rời khỏi chiến trường, muốn đuổi giết nàng độ khó càng lớn hơn. May mắn tốc độ của Giang Trần rất nhanh. Hơn nữa lực lĩnh vực của hắn cũng bắt đầu lan tràn. Bắt đầu hạn chế vận hành của kính hoa đại thế giới. Trong đầu Giang Trần đang tìm hiểu. Tìm hiểu tứ tượng chân linh đồ hắn tìm hiểu từ trước tới nay. Tìm hiểu diễn biến, ảo diệu của chư thiên. Tìm hiểu huyền cơ mở một phương đại thế giới. Một thế giới cũng bắt đầu diễn hóa bên người Giang Trần. Bắt đầu sinh trưởng. Năng lực luyện hóa một phương đại thế giới Giang Trần cũng có. Hơn nữa, so với kính hoa còn càng thêm hung mãnh. Cũng so với kính hoa còn đường đường chính chính hơn. Kính hoa đại thế giới này hoặc ít hoặc nhiều vẫn còn có chút cố sức. Mà Giang Trần dung hợp huyết mạch với tứ tượng chân linh. Luyện hóa đại thế giới là diễn hóa chư thiên chân chính. Trọng luyện ngũ hành, tụ địa, thủy hỏa phong mà thành đại thế giới. Loại đại thế giới này mới là đại thế giới vững chắc chân chính. Mà kính hoa đại thế giới thì có chỗ bất ổn nhất định. Mặc kệ từ cảnh giới hay là từ tính chất, cả hai đều có khác biệt rất lớn. Nhưng mà ưu thế của kính hoa ở chỗ kính hoa đại thế giới nàng đã nghiên cứu 10 vạn năm. Mà Giang Trần đột phá cảnh giới thần vương cũng vừa mới cách đó không lâu mà thôi. Nếu như không phải luôn tìm hiểu tứ tượng chân linh đồ. Chỉ sợ hiện tại Giang Trần còn không có cách nào thi triển lực lượng đại thế giới của hắn. Chứ đừng nói là đối kháng với kính hoa. Kính hoa hiện tại, có một nhược điểm duy nhất. Đó là không có tín vật tạo hóa. Nếu như hiện tại kính hoa có tín vật tạo hóa, chỉ sợ Giang Trần rất khó đối phó với nàng được. Dù sao Giang Trần đột phá cảnh giới thần vương chưa lâu. Thời gian luyện hóa tín vật càng ngắn. Căn cơ còn chưa vững chắc. Cách chương.